Chuyện cổ tích Việt Nam. Chiếc xe đạp biết bay. Ngày xưa, có một cậu bé nghèo tên là Alan, sống trong một ngôi làng nhỏ. Cha của cậu bé bán cỏ để kiếm sống, nuôi gia đình và cho Alan đi học. Hàng ngày, Alan phải đi bộ cả dặm đường để đến trường. Tất cả bạn học của cậu bé đều có xe đạp riêng, nên họ thường trêu chọc cậu bé Alan nghèo túng. Nè Alan, có trên cậu có phát đau gì phải đi bộ quá dài không vậy? Chắc là cậu ấy đang luyện tập cho cuộc thi đi bộ đường trường đó. Hãy gọi cậu ấy là ngài hai ngón không có xe đạp. Đúng vậy, ngài hai ngón không xe đạp. Hai ngón không xe đạp. Hai ngón không xe đạp. Alan rất buồn bã vì bị các bạn trêu chọc vì điều này. Vì vậy, cậu bé đi tới bên bố mẹ hỏi xin. Tất cả các bạn của con đều đi xe đạp đi học. Con cũng muốn có một chiếc xe đạp của mình. Alan, chúng ta không có tiền để mua xe đạp đâu con trai à. Chờ một vài tháng nữa được không con trai? Con xin lỗi vì đã đòi hỏi bố mẹ như vậy. Con không muốn một chiếc xe đạp nữa đâu. Con thấy vui khi đi bộ tới trường. Vào đêm đó, khi Alan đã đi ngủ, bố mẹ cậu bé đã đưa ra quyết định. Alan là một trong vài đứa trẻ hiếm hoi trong làng không có nổi một chiếc xe đạp. Đứa bé đáng thương này, chắc là con bị bắt nạt ghê lắm đây. Hãy xem con trai chúng ta nhạy cảm đến thế nào. Khi anh nói chúng ta không thể mua được chiếc xe, con đã đồng ý tiếp tục đi bộ đến trường ngay lập tức. Anh phải mua ngay cho con một chiếc xe đạp bằng cách nào đó. Hãy cầm lấy vật này và bán nó đi anh. Maria, một chiếc dây chuyền thì có tác dụng gì? Một chiếc xe đạp sẽ hữu dụng hơn cho Alan và cho cả anh nữa. Vậy là cha của Alan đã bán chiếc dây chuyền và mua cho Alan một chiếc xe đạp cũ. Alan cực kỳ vui sướng. Giờ thì cậu bé có thể đạp xe tới trường hàng ngày. Một ngày nọ, khi cậu bé quay đầu xe thì vòng xích của chiếc xe đạp cũ bị gãy. Alan dừng xe và cố sửa nó thì cậu bé đột nhiên nghe thấy một âm thanh vọng lên từ chiếc hồ gần đó. Cứu giới! Cứu giới! Alan thấy ai đó đang chết đuối trong hồ. Cậu bé chạy về phía hồ và nhảy vào dòng nước để cứu người. Xin cảm ơn con, cậu bé. Con đã cứu mạng ta. Con chỉ làm những việc cảm thấy mình nên làm thôi. Ông không cần phải cảm ơn con đâu. Có điều gì ta có thể làm cho con không? Xin hãy để ta giúp đỡ cho con. Ngay bây giờ thì chỉ có việc là xe đạp của con bị hỏng. À, cái xe đó hả? Con có muốn một chiếc xe đạp hoàn toàn mới mà lại còn biết bay không? Ta có thể cho con một chiếc xe đạp bay đó. Đây là chiếc xe đạp mà ta nói. Ông phù thủy vỗ nhẹ vào chiếc xe đạp và đột nhiên nó mọc ra đôi cánh rồi biến đổi thành một chiếc xe mới toanh, sáng loáng. Ông phù thủy căn dặn Alan. Chừng nào con còn tốt bụng và giúp đỡ người khác như hiện giờ thì chiếc xe đạp sẽ giữ nguyên trạng thái như bây giờ. Nhưng nếu con trở nên ích kỷ thì đôi cánh sẽ biến mất và chiếc xe sẽ trở lại thành chiếc xe đạp cũ như ban đầu. Con đã nhớ lời ta nói chưa? Alan rất hạnh phúc mang chiếc xe đạp về nhà và kể lại với cha mẹ mọi chuyện. Giờ đây, trong khi những đứa trẻ khác đạp xe đạp đến trường thì Alan lại bay tới trường. Nhanh kìa, Alan đến kìa. Tớ thì tớ có một chiếc xe đạp bay giống như nó. Cậu ấy thật là may mắn. Mỗi khi Alan đến là mọi người lại nhìn cậu bé với vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Chẳng bao lâu, Alan bắt đầu cảm thấy mình thật đặc biệt và trở nên thô lỗ, kiêu kỳ chỉ bởi vì cậu có một chiếc xe đạp biết bay. Cha ơi, con không phải đến trường hôm nay nên cha sẽ mang xe đạp ra đồng để cắt một ít cỏ được không con trai? Không đâu cha ơi, xin đừng mang chiếc xe đạp xinh đẹp của con ra ngoài cánh đồng đầy bùn lầy và bẩn thỉu đó. Alan, đây chính là chiếc xe đạp của con đúng không? Ông phù thủy đã trao nó cho con và con không cho phép ai khác sử dụng nó cả. Này Ben, có chuyện gì vậy? Cậu không có lấy một chiếc xe đạp sao? Thấy không, tớ có cả một chiếc xe đạp bay luôn đó. Một ông phù thủy đã cảm thấy rất ấn tượng vì việc làm của tớ nên đã cho tớ chiếc xe đạp này. Ngay khi Alan nói ra những lời này, đôi cánh của chiếc xe đạp biến mất và nó trở thành một chiếc xe đạp cũ và đổ rạp xuống sân. Những đứa trẻ khác bắt đầu cười nhạo cậu bé Ben đến bên Alan và giúp cậu bé đứng dậy. Cậu ổn chứ? Ông lão phù thủy đã nói rằng Alan giờ hiểu ra rằng cậu đã trở nên xấu tính, thô lỗ và ích kỷ. Đó là lý do tại sao chiếc xe đạp lại trở thành chiếc xe cũ. Cậu bé đáng bị như vậy. Cậu bé trở về nhà, sửa lại chiếc xe và nói với cha cậu rằng: Alan, con rất xin lỗi thưa cha. Con đã rất thô lỗ với cha. Cha là người đã mua cho con chiếc xe đạp mà con lại không cho cha sử dụng nó. Sao con lại có thể làm như vậy? Giờ thì con đã sửa xong nó rồi. Cha có thể đi ra đồng hàng ngày, còn con sẽ đi bộ tới trường. Con sẽ không bao giờ phàn nàn về điều đó nữa. Con xin hứa. Từ ngày hôm đó, Alan lại bắt đầu đi bộ tới trường. Cậu bé và Ben trở thành đôi bạn thân. Sau đó, hàng tháng trời, vào một ngày kia, Alan tìm thấy một chiếc xe đạp khác dựng ở cửa sổ, giống y như chiếc xe đạp mà ông lão phù thủy đã tặng cho cậu. Alan để cho cha mình đi chiếc xe đạp bay, còn mình đi chiếc xe đạp cũ. Như lần này, cậu bé đều thêm Ben đi học cùng mình hàng ngày. Chúng ta không có quyền thô lỗ bởi những thứ mà chúng ta có tốt hơn những người khác. Chúng ta nên luôn biết ơn và tôn trọng tất cả mọi người.